Công chúa Giá Băng và Hoàng tử Lạnh Lùng. Chương 4, cắt đứt quan hệ và bí mật được bật mí. Gocchuyenaudio.com. Đang đắm mình vào những ký ức thì nha tiếng một người đàn ông cất lên. Bà gọi con, Nhi đáp, tao không gọi mày chả nhẽ gọi ma à, xuống đây. Người đàn ông đó lại lên tiếng. Vâng, Nhi đáp, nhanh lên, người đàn ông đó, Vũ Gia Minh, bà của Nhi, mặc dù ba luôn hắt hủi Nhi NSC cô vẫn luôn hiếu thảo với ông. Gì vậy ba, Nhi hỏi, từ bây giờ dì Nga sẽ là mẹ của mày, cư xử cho đúng mực, không, con sẽ không bao giờ chấp nhận, Nhi hét lên, mày có cái quyền lên tiếng trong cái nhà này à, Gia Minh lên tiếng. Vậy ba gọi con xuống làm gì cơ chứ, Nhi, đây là lần đầu tiên trong suốt 12 năm qua mà cô dám cãi ba. Anh à, có lẽ cái chết của chị Lan vẫn đang còn nám ảnh nó. Người đờ cây nó nói là ô xin. Nga nói, cô lấy tư cách gì mà nói mẹ tôi như vậy? Nhi, Nhi, Gia Minh tức giận hét lên. Cô cùng lắm chỉ là con ô xin trong mắt tôi không hơn không kém. Nhi đáp, chát, Gia Minh tát Nhi, ba, mày cút ra khỏi mắt tao. Nếu ba muốn như vậy thì con sẽ làm theo. Từ bây giờ tao với mày không còn là ba con nữa. Vì sao, vì à ta ư, mày mất dạy y hệt con mẹ mày lúc còn sống, ông không được xúc phạm tới mẹ tôi, bởi vì ít nhất mẹ tôi còn hơn à ô xin lẳng lơ này. Cơn tức giận của Nhi đã lên tới đỉnh điểm, chát, một cái tát nữa, khóe môi cô đã dỉ máu, 10 ngón tay trận lên nhau đỏ lừ và sưng tấy lên nơi gò má trắng mịn của cô. Tuyệt nhiên cô không khóc. Cô cho rằng khóc chỉ làm cho MK thêm yếu đuối hơn mà thôi. Mày câm miệng lại đi, mày đúng là chả khác gì con mẹ mày lúc còn sống, một lũ mất dạy. Gia Minh, ông im miệng lại đi, ông có quyền gì mà nói mẹ tôi như vậy? Nhi thực sự đã nổi giận, tôi sẽ đi, tôi sẽ không ở lại ngôi nhà dơ bẩn này thêm một phút giây nào nữa. Biến đi cho khuất mắt tao, hừ, cô sẽ không bảo vệ đờ cây cái bề ngoài giả tạo này lâu đâu. Anh à, vào phòng đi, anh cũng mệt rồi. Ừ, 5 phút sau cô đi xuống. Mày nên nhớ một điều, sẽ cô có nơi nào chứa mày đâu. Gia Minh ngồi trong phòng nói vọng ra. Sao ông dám chắc điều đó chứ? Nhi đáp, mày nên nhớ tao là chủ tịch tập đoàn Vũ Hoàng thứ nhất châu Á nhá. Ông ta nói, có liên quan tới việc tôi tìm chỗ ở à? Nhi đáp lại luôn. Ông ta nghĩ MK là ai chứ, chỉ cần một cú điện thoại của cô là cái tập đoàn của ông sẽ bị phá sản ngay lập tức. Ha ha, coi mày còn nói đờ cây cái giọng đó đến bao giờ, nếu không tìm đờ cây chỗ ở thì về nhà cầu quỳ xuống cầu xin tao, tao còn nể tình máu mù. Bố thí cho vài nghìn, ha ha ha, ra đến cổng, Nguyệt Nga còn chạy theo cô. Muốn gì, tao chỉ muốn đưa cho mày chút quà trước khi mày đi thôi. Tôi không cần, đừng nói vậy mà lại hối hận, nói R.A. ta dơ một chiếc CD lên, trên đó có ảnh mẹ cô. Có gì trong đó, tự mày xem sẽ vui hơn đó, ha ha ha. Nói R Nguyệt Nga nhét cái đĩa vào trong tay cô rồi đi vào nhà không quên nhắn lại với cô, chắc mày sẽ bất ngờ lắm đấy. Nhi đến một căn biệt thự có trắng đen là hai tông màu chủ đạo. Mở cửa vào nhà cô chỉ có thể nhận xét bằng một từ, sạch, vì cô cho người dọn dẹp thường xuyên mà. Đặt tấm hình của mẹ lên đầu giường, chợt nhớ lại cái CD mà Nguyệt Nga đưa cho MK. Cô bỏ đĩa vào laptop của mình rồi mở ra xem thì. Cách chương.